Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 7 của dịch giả Đoa Vô Thương. Câu chuyện cuốn số 7 của chúng ta cũng có thời lượng giống như các cuốn khác đều là 5 tập. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 có phần diễn đọc của Định Soạn. Trần của mộ đạo cũng được làm bằng đá, không khí trong đây rất trong lành. Không biết là do ai đã kiến tạo. Tay của tôi cầm chắc pho tượng Phật Di Lặc, tôi bắt đầu thi triển thuật thám sát. Tôi cần phải tìm ra được nguyên nhân. Pho tượng Phật Di Lặc không thể phá hoại ở dưới lòng đất. Nếu như tôi cố tình phá hoại, rất có thể sẽ khởi động lên một trận pháp nào đó, đồng thời sẽ gây ra cho tôi những đòn phản kích chí mạng. Tôi không bị nghi ngờ gì về kết quả mà tôi đã điều tra, cho nên muốn phá hủy đi mất trận, biện pháp duy nhất chính là phải trở nên mặt đất, sau đó mới phá hủy pho tượng này. Chỉ có như vậy mới không dẫn đến sự kích phát của trận pháp. Nhưng mà phải làm như thế nào để lên được mặt đất đây? Nắm chặt pho tượng Phật Di Lặc ở trong tay, tôi cau mày suy nghĩ. Hiện tại trong lòng của tôi vô cùng bối rối, thật sự là tôi không biết là chúng tôi đang ở đâu. Nếu muốn quay trở lại nơi mà chúng tôi đã đào đường vào mộ đạo, chẳng khác gì là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng mà ngoài cách quay trở lại lối đào đường vào mộ đạo, liệu chúng tôi còn có biện pháp gì nữa không? Tôi cứ trầm tư suy nghĩ như vậy. Một lát sau thì Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đã trở lại với bộ dạng của lệ quỷ áo đỏ. Hai nữ quỷ bay đến bên cạnh tôi. Tôi đưa mắt nhìn hai nữ quỷ này. Sau đó tôi đem toàn bộ phương pháp phá hủy trận pháp nói cho hai người nghe một lượt. Kim Ngọc Hoa cau mày nói, Phương đại ca, phải chăng anh định... Đúng là như vậy, chúng ta đã không tìm được lối vào để vào trong huyệt động. Vậy thì chúng ta có thể tìm ra những lối nào của dân trộm mộ khác. Chỉ cần lên trên được mặt đất, với thanh kiếm gỗ đào này, tôi nhất định có thể phá hủy đi mất trận. Nói xong tôi xòe lòng bàn tay để lộ ra pho tượng Phật Di Lặc cho hai nữ quỷ xem. Phương đại ca nói rất có lý, nhưng mà chúng ta làm thế nào để tìm được lối vào của huyệt động đây? Tiêu Ngọc đưa mắt nhìn tôi nói, cô ta bắt đầu vận động suy nghĩ. Vấn đề này chỉ nói trong lý luận, không hề có trong kế hoạch hành động cụ thể là gì. Chúng ta đành phải mò tìm vậy. Chỉ cần tìm được lối nào của dân đạo mộ, chúng ta có thể lợi dụng để thoát ra ngoài. Nếu không chúng ta sẽ không thoát khỏi kỳ môn trận pháp này. Vậy thì được, sự việc không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi tìm thôi. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp phải con ma cương thi lồng sành đó. Tiêu Ngọc nói với tôi, sau đó cô ta quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, chỉ sợ bất thình lình con cương thi lông xanh kia lại xuất hiện. Được, chúng ta sẽ đi tìm, nhất định là chúng ta sẽ có cơ hội. Hơn nữa vừa rồi chúng ta bỏ lại con cương thi kia một cách khá xa. Chắc chắn nó đã bỏ ý định truy sát chúng ta. Tôi liền động viên hai nữ quỷ. Chúng ta vẫn cần phải thật cẩn thận. Kim Ngọc Hoa nhắc nhở tôi. Để tăng thêm hiệu suất, tôi đề nghị tất cả chúng ta chia nhau ra mà tìm. Dù sao thì chúng ta cũng đều đang ở trong huyệt mộ. Bộ lấy chỗ tôi làm vị trí trung tâm. Chỉ cần tôi khởi tâm động niệm, hai người quay về phía tôi ngay. Tôi đưa ra kiến nghị, chỉ có như vậy mới có thể tăng cao được hiệu suất. Phương đại ca xác định chúng tôi sẽ không bị lạc trong trận pháp chứ? Kim Ngọc Hoa lo lắng nhìn tôi mà nói. Vấn đề này tôi cũng không thể xác định được. Tôi lắc đầu bất lực nói. Như vậy thì nhất định sẽ có nguy hiểm. Chúng ta cần phải đi tìm vẫn an toàn hơn. Cẩn thận một chút có phải là tốt hơn không? Kim Ngọc Hoa lo lắng nói. Tôi cúi đầu trầm ngâm để suy nghĩ. Nơi đây quả thật là một nơi rất quỷ dị. Nếu mà không cẩn thận do ảnh hưởng của trận pháp khiến cho tôi cùng với hai nữ quỷ kia không liên hạc được với nhau, vậy thì hỏng hết. Xuất phát từ vấn đề an toàn, tôi đành phải gật đầu công nhận biện pháp của Kim Ngọc Hoa là an toàn nhất. Tôi biết đây cũng là do Kim Ngọc Hoa lo lắng cho sự an toàn của tôi. Trong lòng của tôi cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Kế hoạch đã định, cả ba chúng tôi thận trọng tiến về phía trước để tìm kiếm lối ra của huyệt động. Thời gian cứ dần dần trôi đi, khoảng 5 tiếng đồng hồ sau thì đột nhiên Tiêu Ngọc mừng rỡ kêu lớn. Phương đại ca, tôi đã tìm thấy rồi, mau tới đi xem. Lúc này tôi và Kim Ngọc Hoa đang ở cách xa Tiểu Ngọc chừng 6-7 mét. Nghe Tiểu Ngọc nói như vậy thì chúng tôi vội vàng chạy tới. Chỉ thấy Tiểu Ngọc đang chỉ tay vào một vị trí. Điều bộ của Tiểu Ngọc tỏ ra rất mừng rỡ. Ngước mặt lên phía trên nhìn. Quả nhiên phía bên trên thạch động có một đường hầm rộng khoảng chừng 1 mét. Từ trên đường hầm đó gió đang không ngừng thổi xuống. Cái đường hầm này được thông khí rất tốt. Hiển nhiên nhất định nó không bị bịt kín ở trên đầu. Cũng có thể nói nơi đây chính là một con đường hầm có thể thông ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc đó thì một cảm giác kinh sợ dâng lên trong đầu của tôi. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau lưng Tiểu Ngọc đột nhiên xuất hiện một cái miệng đỏ như máu của con yêu giả. Tiểu Ngọc, mau tránh đi. Tôi vội vàng hét lên một tiếng với Tiểu Ngọc, một chân đạp mạnh xuống mặt đất để lấy đà. Thân hình của tôi lao vọt tới, đồng thời thanh kiếm gỗ đào nơi tay của tôi chém tới một nhát rất mạnh. Một tiếng bùng vang lên, thân hình của tôi đã lao vọt tới phía sau lưng của Tiểu Ngọc. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi chém một nhát rất mạnh vào đầu của con yêu xà. Trong tình trạng đột ngột như vậy thì con yêu xà đã tấn công Tiểu Ngọc. Lực tấn công của con yêu quái rất mạnh so với những quỷ hồn thông thường. Nếu như để cho nó tấn công chúng, Tiểu Ngọc không chết thì cũng bị trọng thương. Đây là điều mà tôi không thể chấp nhận, cho nên tôi đã lao tới giải nguy cho Tiểu Ngọc. Ý nghĩ kinh sợ vừa rồi của tôi là do bảo mệnh phù truyền tới. Tuy rằng đối phương xuất hiện đột ngột ra tay bất ngờ, nó cũng không hề để lộ ra yêu khí. Cho nên sau khi nhận được tín hiệu của bảo mệnh phù, tôi đã kịp thời phản ứng mà cứu được Tiểu Ngọc. Khi đó cả hai nữ quỷ còn đang vui mừng và tìm được lối thoát trên thạch động, cả hai đều không kịp phản ứng lại. Thân hình của tôi bị lực phản kích văng ngược lại, tôi lăn lồng lốc trên mặt đất rồi nôn ra một búng máu. Đương nhiên là với thân hình của tôi, làm sao có thể trực tiếp đấu với con yêu xà kia chứ. Phương đại ca, anh có làm sao không? Tiêu Ngọc hốt hoảng kêu lên, nhìn thấy Kim Ngọc Hoa vội bay tới chỗ của con yêu xà. Con dao găm mỏng trong tay của Kim Ngọc Hoa vung lên chém vào đầu của con yêu xà. Tôi vội vàng ngắt lên với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, không cần phải lo lắng cho tôi, mau ra trợ giúp cho Kim Ngọc Hoa. Tôi biết rồi. Tiểu Ngọc vội vàng bay tới bên cạnh của Kim Ngọc Hoa để trợ chiến. Hai nữ quỷ lệ đỏ quần nhau với một con yêu xà. Trước sự tấn công dữ dội của hai nữ quỷ, con yêu xà giống lên từng hồi thảm thiết. Tuy thân hình của con yêu xà vô cùng to lớn, nhưng mà đối phương của nó lại chính là hai con lệ quỷ áo đỏ. Trên tay còn cầm cả vũ khí sắc nhọn, do vì thân hình của nó quá to lớn, cho nên con yêu xà xoay chuyển rất vất vả. Cái miệng đỏ lòm như là chậu máu của nó không ngừng phát ra những tiếng xì xì ghê sợ. Tôi biết rằng nó đang gọi con cương thi lông xanh kia đến để trợ giúp. Tôi đưa tay lau đi những giọt máu còn đang ở khóe miệng, cố gắng vùng đứng dậy. Tôi lấy ra hai đạo phù triện màu đỏ, rồi lao thẳng tới đánh mạnh về phía của con yêu xà. Lúc này đã trở thành cục diện 3-1. Với tình trạng này chúng tôi có thể đánh chết con yêu xà này. Ai bảo nó tới đây một mình cơ chứ? Vừa rồi chúng tôi còn bị nó truy sát rất lâu. Đương nhiên lúc này tôi không thể nương tay với nó được. Ôi, xin đừng tha mạng, xin đại sư tha mạng. Một tiếng nói rất rõ ràng được phát ra từ miệng của con yêu xà. Cái gì thế này, tôi ngẩn người ra. Tôi cần phải nhớ rằng đây là một con yêu xà, dù biết rằng nó có năng lực để biến hóa thành hình người, nhưng mà đột nhiên nghe tiếng nói của nó như vậy, bất giác tôi cũng phải chấn kinh. Còn nữa, nghe giọng nói này giống như được phát ra từ một đứa bé trai khoảng hơn 10 tuổi. Nói như vậy thì con yêu xà này còn chưa trưởng thành, thật sự là rất khó hiểu. Tôi đành phải ngừng động tác đánh phù ở trên tay. Đối với những người chưa trưởng thành như Vân Hương, tôi không nỡ ra tay. Với con yêu xà chưa trưởng thành này thì cũng như vậy, tôi không nỡ nhẫn tâm ra tay sát hại nó. Nhân cơ hội tôi vẫn còn đang ngạc nhiên, con yêu xà vội vàng bỏ trốn. Trên mặt đất còn vương lại một vũng máu và hai mảnh thịt bị hai con nữ quỷ chém rụng. Nhanh như một cơn gió, thân hình to lớn của nó biến mất trong thạch động tối om. Đa tạ ơn không giết của đại sư. Từ trong thạch động tối om vang lên tiếng nói của con yêu xà. Có lẽ lúc này nó cũng đã bỏ chạy được rất xa. Bỏ đi, đừng có mà đuổi theo nó nữa. Tôi xua tay nói với hai nữ quỷ, ý bảo là không cần phải đuổi theo truy sát nó. Phương đại ca quả thật là một người tốt bụng. Nếu mà vừa rồi không có đại ca kịp thời phản ứng, có thể là Tiêu Ngọc cũng đã bị con yêu xà này cắn thương rồi. Đại ca phải nhớ rằng nếu mà trường hợp Tiêu Ngọc bị con yêu xà này cắn cho một nhát, đối với quỷ hồn mà nói, đại ca có biết nó ảnh hưởng đến mức độ nào không? Kim Ngọc Hoa từ từ hạ xuống dưới mặt đất. Cô ta nói với tôi bằng một cái giọng oán trách. Con dao găm mỏng trên tay của Kim Ngọc Hoa vẫn không ngừng vung vẩy. Ôi, không phải là Kim Ngọc Hoa định cho tôi mấy nhát dao đấy chứ? Nhìn điều bộ của Kim Ngọc Hoa lúc này rất đáng sợ, tôi vội vàng lùi lại miệng kêu lớn. Ngọc Hoa đừng gấp, nghe tôi nói. Tôi đã cảm thấy có điều gì đó rất không đúng. Vừa rồi khi mà nghe con yêu xà cất tiếng nói, tôi nhận thấy giọng nói của nó rất quen thuộc. Giọng nói này nhất định tôi đã nghe qua, chỉ có điều hiện tại tôi không nhận ra là giọng nói của ai cả. Chỉ đến lúc này Kim Ngọc Hoa mới hạ con dao trên tay xuống. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, tôi rất hoài nghi giọng nói này, nó vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời tôi không nhận ra được nó là của ai. Nhưng mà tôi có thể khẳng định, giọng nói này tôi đã từng nghe qua, rốt cuộc là tôi được nghe giọng nói này lúc nào chứ? Phương đại ca nói rằng đã nghe qua giọng nói này hay sao? Sao có thể thế được chứ? Kim Ngọc Hoa nghi hoặc nhìn tôi mà nói. Tôi đã nghĩ mãi mà không ra, âm thanh này tôi đã được nghe ở đâu đó rồi. Thì bỏ đi không nghĩ nữa. Đầu óc của tôi lúc này vô cùng trầm trầm. Nếu như con yêu xà này trước đây hóa thành người mà tôi đã từng gặp qua rồi thì sao? Bao nhiêu sự việc bắt đầu hiện dần lên trong đầu, tôi cố gắng tập trung suy nghĩ. Đáng tiếc là tôi không biết phải làm sao mà suy nghĩ ra được, không tìm ra bất cứ một manh mối nào. Đây chỉ là cảm giác, tôi có cảm giác như có một bàn tay vô hình đang khống chế tất cả. Cảm giác của tôi lúc này không khác gì với khi ở trong sơn trang bị một kẻ giấu mặt dùng huyết thống thư chú để hãm hại, nhưng mà lại không thể nhìn thấy được bất cứ một điều gì. Ngoài cảm giác này ra thì còn có một nỗi sợ hãi không tên đang len lỏi vào người của tôi. Nó khiến cho tôi run sợ cả người. Sự việc này xảy ra thật là vô cùng quỷ dị, khó mà đoán trước được. Trong ký ức của tôi đột nhiên vô duyên vô cớ, tôi lại bị lấy đi một phách, mà khi đó bà Mệnh Phù đã không hề có bất cứ một phản ứng nào. Một phách của tôi bị giam hãm trong một không gian quỷ quái, suýt chút nữa thì tôi đã vong mạng. Bà Mệnh Phù chính là thứ bảo vệ cho linh hồn và sinh mệnh của tôi, nhưng mà tại sao khi đó nó lại không hề có phản ứng? Đây chính là một vấn đề mà từ trước đến nay tôi luôn bỏ sót. Đến lúc này nghĩ lại, kết hợp với âm thanh quen thuộc của con yêu xà, một cảm giác sợ hãi bóp nghẹt lấy tim của tôi. Mồ hôi lạnh trên người của tôi đang đổ ra như tắm, bởi vì xuyên suốt tất cả những sự việc này lại với nhau, tôi cảm thấy có một nỗi sợ hãi không thể nói ra được. Cho dù bất kỳ ai là âm dương sư như tôi cũng vậy. Bởi vì tôi là người sống, đối với tất cả những sự việc xảy đến đều có những phản ứng như vậy. Tôi đã nghĩ đến nát đầu mà không tìm ra được nguyên nhân, tạm thời không suy nghĩ nữa. Việc trước mắt của tôi bây giờ là cùng với hai nữ quỷ tìm cách lên được mặt đất, sau đó sẽ phá hủy bức tượng Phật Di Lặc này đi. Một khi mắt trận đã được phá, tôi sẽ quay trở về không gian bình thường và gặp lại những người bạn đồng hành của tôi, có Hùng Cát Hòa Thượng, Phượng Tường Tiên Sinh và Ngụy Kỳ. Đến lúc đó tôi đã đem nghi vấn này nêu ra, tập trung trí thông minh của tất cả mọi người để suy đoán xem chúng tôi đang gặp phải việc gì. Đây là phải dựa vào kinh nghiệm để phân tích, chẳng hạn như là hung thủ sử dụng như là thư chú trong sơn trang. Khi đó chính là tôi cùng với sư muội và Bạch Nham Lang, ba người đã cùng nhau ngồi phân tích và tìm ra hung thủ. Có những lúc phải dùng đến sức lực của tất cả mọi người để tìm ra đáp. Có những lúc phải cần dùng đến sức lực của tất cả mọi người để tìm ra đáp án. Tạm thời chúng tôi cần phải lên trên mặt đất rồi hãy tính. Tôi lắc đầu gạt bỏ mọi ý nghĩ hỗn loạn ở trong đầu. Sự xuất hiện của yêu xà và giọng nói của nó đã khiến như tôi rơi vào trong đám mây mù. Tôi không sao mà nghĩ ra được. Chỉ đành đi đến đâu tính đến đó. Xem ra trong trận pháp này còn ẩn giấu rất nhiều những bí mật đành phải từ từ mà tìm ra. Cũng giống như là ở trong thôn trang họ Lê, phải mất rất nhiều công sức tôi mới tìm ra được những người đứng đằng sau chính là Đồng Thành. Khoan đã, chẳng lẽ tôi đã nhìn nhận thấu suốt được vấn đề từ thư chú trong sơn trang họ Lê? Hiện tại nghĩ lại tôi có cảm giác như vẫn còn có những thứ mà tôi chưa tìm ra được. Tôi cũng không hiểu được tại sao, Khi đó tại sao đột nhiên một vách của tôi lại bị rơi vào một trong không gian nhỏ hẹp đến vậy? Khi đó những người khác đang ở đâu? Sau khi đã làm sáng tỏ tất cả mọi việc, tôi đã từng hỏi qua mọi người. Bọn họ đều nói bọn họ đều vẫn ở cùng với nhau, không hề tách rời. Nói trắng ra là đêm hôm đó chỉ có một mình hồn phách của tôi là rời xa mọi người. Thật khó mà có thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là nói khi đó một mình tôi đơn độc rời khỏi bọn họ. Hồn phách của tôi khi đó đã gặp được quỷ hồn của Phượng Nhi trong ngục nước. Cả hai làm cho hồn phách của tôi ly thể, là có liên quan gì đến nhau không? Đây là một vấn đề mà tôi không sao tìm ra được. Bất giác toàn thân của tôi không rét mà run, đầu óc của tôi cảm giác như sắp nổ tung ra rồi. Những trải nghiệm của tôi gặp ở trong sân trang của họ Lê, chẳng lẽ nó chỉ là một mình Đồng Thành ra tay biểu diễn, hoặc là nói có thể còn có những người khác tham dự vào chăng? Tôi không muốn suy nghĩ thêm nữa, chuyện thư chú trong sân trang đã qua lâu, Đồng Thành cũng đã chết, cho dù có nghĩ lại cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi lắc mạnh đầu cất tiếng gọi, Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc, chúng ta đi vào trong thông đạo ấy đi. Cái gì thế này? Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Hoa, hai người đi đâu hết cả rồi? Không đúng, thế này là thế nào? Tôi đang cố gắng cử tâm động niệm để gọi hai nữ quỷ. Tôi vội lùi lại phía sau vài bước, đưa mắt nhìn lên trên tường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình như cái thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ trong vài phút nữa rồi tôi đang tập trung suy nghĩ, vậy mà Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đột nhiên biến mất hoàn toàn, không thấy đâu nữa. Tôi vô cùng kinh hãi, cần phải nhớ rằng hai nữ quỷ này là do tôi nuôi dưỡng. Chúng tôi có thể liên thông với nhau, chỉ cần tôi khởi động tâm niệm. Cho dù là hai nữ quỷ này ở xa đến thế nào, tôi vẫn có thể gọi được hai người quay trở lại. Vậy thì cảnh tượng trước mắt tôi là như thế nào? Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âm dương nhãn của tôi nhìn xuyên qua kính bảo hộ của mặt nạ phòng độc. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không thấy hai nữ quỷ đâu cả. Cho dù tôi đã cố gắng quan sát đến thế nào, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy hình bóng của Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đâu. Tôi là một người nuôi dưỡng quỷ, giữa tôi và hai nữ quỷ có sự liên thông với nhau. Nhưng mà lúc này tôi không sao liên hệ được với hai nữ quỷ. Trong âm dương nhãn của tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng của họ đâu nữa. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Chẳng lẽ chỉ là vài phút vừa rồi tôi đang tập trung suy nghĩ, vậy mà quay đầu lại tôi không nhìn thấy hai nữ quỷ đâu nữa? Thậm chí là tôi còn mất đi sự liên hệ của hai người. Tôi không sao khống chế được hai hàm răng của tôi đang va đập vào nhau. Trong thông đạo này nhiệt độ hình như đang giảm xuống rất nhiều. Hai nữ quỷ đột nhiên biến mất, cũng giống như là cùng các hòa thượng và phượng tượng tiên sinh, họ đã mất tích rồi. Không đúng, phải nói là tôi và hai nữ quỷ đã hoàn toàn mất liên lạc. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với tôi? Một tay của tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, tay còn lại run rẩy bấm chỉ quyết, trong miệng không ngừng đọc chú ngữ. Hoàn toàn không có tác dụng, tôi không sao mà liên lạc được với hai nữ quỷ. Trong thông đạo tối om hoàn toàn không có tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng của tôi đang niệm động chú ngữ cùng với tiếng của tôi gọi tên hai nữ quỷ đang vang vọng trở lại. Không sao, không sao cả, không nên hốt hoảng. Có thể đây chỉ là tác dụng của kỳ môn trận giáp, tạm thời mất đi sự liên hệ giữa hai nữ quỷ và tôi. Không sao cả, chỉ cần phá giải đi được trận pháp, tất cả sẽ trở lại bình thường. Tôi cố gắng an ủi chính mình, xem ra việc động niệm chú ngữ không hề có tác dụng. Tiếp theo tôi ngước đầu lên nhìn thông đạo phía bên trên đầu của mình. Hiện tại hỏi tôi có nhiệm vụ phải trèo lên trên mặt đất. Chỉ cần tôi lên được mặt đất, sau đó phá hủy đi mắt trận, Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa nhất định sẽ xuất hiện ở bên tôi. Đồng thời những người bạn của tôi cũng sẽ xuất hiện. Tôi sẽ không còn phải cô độc một mình nữa. Lấy la bàn ra, tôi dò xét bốn phía xung quanh. Kim la bàn không thể hoạt động theo đúng một quy luật nào cả. Điều này nói lên rằng ở đây không hề đơn giản. Thông thường thông qua la bàn tôi có thể kiểm tra được mọi thứ, nhưng mà lúc này kim la bàn của tôi đang hoạt động một cách rất hỗn loạn. Khốn kiếp! Tôi tức giận hét lên một tiếng giận dữ. Kim gỗ đào của tôi chém vào thành thạch động, để lại một đường rạch dài. Thạch động này cũng không cứng lắm, nhưng nó lại hại tôi đến thê thảm. Không sao đâu, đừng có hốt hoảng, mình đâu phải là một chú chim non mới tập bay. Cho dù đột nhiên bị mất đi hai trợ thủ, nhưng mà mình cũng không phải là một kẻ yếu đuối. Đúng rồi, mình sẽ phải tự lực, phải phá đi cái kỳ môn trận pháp quái dị này. Phương Cương, mày nhất định sẽ làm được. Tôi không ngừng động viên chính bản thân của mình, tự khích lệ cho bản thân của mình lấy lại can đảm. Xung quanh tôi hoàn toàn yên lặng, cũng không thấy quỷ ảnh đâu nữa. Lúc này đây, cho dù sự xuất hiện của một con yêu xà, có lẽ tôi còn đỡ sợ hơn. Chứ ở trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này, nó đem lại cho tôi một cảm giác vô cùng hoảng sợ. Kính bảo hộ mặt nạ phòng độc của tôi càng trở nên trắng ra. Điều đó chứng minh rằng nhiệt độ không khí ở nơi đây đang ngày càng hạ xuống. Ở trong cái kỳ môn trận pháp quỷ quái này, âm khí và sát khí là vô cùng nặng nề. Nhất thời tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Không còn thời gian để mà do dự nữa. Mặc dù việc không liên hệ được với hai nữ quỷ đã khiến cho tôi trở nên lo lắng, nhưng tôi vẫn biết được lúc này tôi cần phải làm gì. Tôi cố gắng dùng thanh kiếm gỗ đào và dao găm đâm vào tường đạo động để leo lên. Tôi cứ tiếp tục lặp đi lặp lại động tác như vậy để mà leo lên thông đạo. Có vẻ như thông đạo ngày càng cao hơn, càng rộng hơn. Đỉnh của một ngôi mộ đạo cao chừng 4 mét. Tôi chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để mà leo dần lên cao. Dựa theo cánh tay của tôi lần theo đạo động của những tên trộm để mà lại trèo dần lên trên. Thông đạo này có một độ dốc rất lớn, tôi phải dùng kiếm gỗ đào và dao găm vào bờ tường để mà leo lên từng chút một. Giá như có hai nữ quỷ kia bên cạnh, hai nữ quỷ chỉ cần bám vào hai vai của tôi mà kéo lên là xong. Nhưng mà lúc này không có hai nữ quỷ ở bên cạnh, thông đạo vừa nhỏ vừa dốc. Nếu mà không dùng dao găm và kiếm gỗ đào để chống đỡ, thì tôi sẽ không tài nào mà leo lên nổi. Tôi đã leo lên cao được mấy chục mét, vậy mà vẫn chưa thấy điểm đầu ra. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Tôi hít một hơi thật dài, sau đó thì tôi vô cùng kinh sợ. Tôi không sao thở nổi nữa. Thế này là như thế nào đây? Tôi cố gắng hít một hơi thật dài, nhưng mà mặt nạ phòng độc đã ngăn không cho không khí chui vào. Tôi không sao có thể hít thở được. Mắt của tôi mở lớn hết cỡ, lỗ mũi của tôi phập phồng. Một cảm giác ngạt thở đang đè chặt lấy ngực của tôi. Nếu là người bình thường chỉ cần mấy phút không khí hít thở là được, chắc chắn sẽ phải chết. Tôi đã leo lên cao được mấy chục mét, vậy mà vẫn chưa tìm thấy điểm đầu ra. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Tôi hít một hơi thật dài, sau đó thì tôi vô cùng kinh sợ. Tôi không sao mà thở được nữa, thế này là như thế nào đây? Tôi cố gắng hít một hơi thật dài, nhưng mà mặt nạ phòng độc đang ngăn không cho không khí chui vào nữa. Tôi không sao mà có thể hít thở nổi. Mắt của tôi mở to hết cỡ, lỗ mũi phập phồng, cảm giác ngạt thở đang đè chặt lấy ngực của tôi. Nếu là người bình thường chỉ cần mấy phút không hít thở được, chắc chắn sẽ phải chết. Có điều gì đó không đúng, nhưng mà ở chỗ nào không đúng đây? Tôi vội vàng cho tay vào trong túi lấy ra bình dưỡng khí nhỏ. Tuy tôi không thể nhìn thấy được sắc mặt của chính mình, nhưng mà tôi biết lúc này sắc mặt của tôi đã xanh mét, phổi của tôi như bị một vật gì đó đè vào. Tôi không sao mà thở nổi. Đầu óc của tôi bắt đầu quay cuồng, oxy không đủ để đưa lên não, rất nhanh tôi sẽ phải tử vong. Tôi cố gắng kết nối bình oxy vào mặt nạ phòng độc. Đúng vào giờ phút tôi chuẩn bị hôn mê đi thì công tắc bình oxy đã được mở. Luồng khí oxy từ mắt bắt đầu lan tỏa trong người của tôi. Nó ngấm vào phổi rồi lên đầu. Từ ranh giới của cái chết tôi đã sống trở lại. Tôi cố gắng hít thở sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh. Toàn thân của tôi bất động. Lúc này cảm giác của tôi vô cùng sợ hãi. Vừa rồi tôi đã chính thức từ quỷ môn quan trở về, nên đây quả là vô cùng đáng sợ. Cảm giác ngạt thở này lần trước tôi đã nếm trải ở trong ngục nước tại sơn trang của họ Lê, khi bị quỷ nước tấn công. Lúc đó thân thể của tôi đã bị chìm xuống dưới đáy nước. Nếu không phải là tôi sử dụng phù tránh nước của La Dĩnh để lại, tôi đã phải chết ngạt dưới đáy hồ. Vậy mà không ngờ một lần nữa tôi lại suýt chết ngạt ở trong chính cái thông đạo quỷ quái này. Trong lòng của tôi vô cùng căm hận. Tôi mà tìm ra được kẻ nào đứng sau lưng của những sự kiện này, nhất định tôi sẽ phải cho hắn nếm trải cái cảm giác ngạt thở giống như tôi vừa rồi. Thật là đáng chết. Trong lúc mà tôi vẫn còn đang lẩm bẩm chửi thì đột nhiên một luồng không khí tươi mát thổi thẳng vào người của tôi. Tôi có thể cảm nhận được không khí tươi mát ở bên ngoài đang lùa vào. Tôi vội vàng đóng công tắc bình dưỡng khí lại. Ở nơi đây dưỡng khí vô cùng quan trọng, tôi không thể để lãng phí. Rốt cuộc là không khí trong thông đạo này như thế nào, tôi không sao hiểu được. Tôi vội vàng tiếp tục trèo lên cao. Tôi tiếp tục trèo như vậy khoảng hơn 100 mét nữa, nhưng mà vẫn không nhìn thấy điểm ra trên mặt đất. Thật không thể ngờ được, không những đạo mộ này trở nên khá lớn đối với tôi, mà ngay cả thông đạo cũng trở nên dài hơn. Cho nên từ đầu đến cuối tôi cứ trèo rất cao rồi vẫn không tìm thấy được đường ra. Chẳng lẽ tôi phải bỏ mạng ở nơi này? Bất chợt tôi lại thấy ngạt thở, lại không có không khí nữa rồi. Quá trình này liên tục diễn ra như vậy, tôi nhận thấy cứ sau mười mấy phút lại xuất hiện tình trạng không có không khí để thở. Quá trình này có diễn ra liên tục, tôi không còn hoảng sợ như lúc đầu nữa, bởi vì tôi đã biết quá trình này diễn ra trong vòng gần 10 phút. Sau đó mới tiếp tục lặp đi lặp lại tình trạng không có không khí. Nhưng mà đối với người bình thường, quá trình không có không khí này diễn ra trong vòng gần 10 phút, nó cũng đã đủ khiến cho người ta phải tử vong. Dưỡng khí trong bình lúc này trở nên vô cùng quý giá, tôi không thể để làm phí được. Số dưỡng khí trong bình chỉ đủ cho tôi dùng trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nếu không khoảng thời gian 2 tiếng tôi không thoát ra khỏi đây, nhất định tôi sẽ có một kết cục rất bi thảm. Tôi hít một hơi thật dài, sau đó nín thở trong vòng 2 phút, lại tiếp tục hít vào rồi lại nín thở. Cứ như vậy tôi cố gắng duy trì kéo dài thời gian sử dụng, cho tới khi không khí mới bắt đầu xuất hiện lại. Tôi lại đóng van bình oxy lại. Nghỉ ngơi một lát, khi có thể bắt đầu phục hồi, tôi lại tiếp tục lao lên phía bên trên thông đạo. 40 phút đồng hồ sau thì một luồng không khí trong lành rất quen thuộc ùa vào người của tôi. Bị giam mình trong một không gian nhỏ hẹp của thông đạo, lại liên tục không có không khí, vậy mà tôi vẫn còn có thể trụ được. Thực sự mà nói thì tôi quá phục cho bản thân của tôi. 3 tiếng đồng hồ trải qua gần chục lần không có không khí, nếu mà không phải là có bình dưỡng khí đã bảo vệ tính mạng, có lẽ tôi đã chết trong thông đạo này. Phía trước tôi đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng nhẹ nhẹ, xem ra tôi đã sắp ra khỏi thông đạo, sắp trở nên trên mặt đất. Phá hủy tượng Phật Di Lặc, tìm lại hai nữ quỷ, quay trở về với đồng đội, hội tập sức mạnh của các vị đại sư, tìm ra kẻ đã phải bố nên trận pháp này, sau đó sẽ băm vằm chúng thành trăm mảnh, tôi sẽ bắt chúng phải chết hết. Tôi là người có tính thù dai, bọn chúng đã làm cho tôi phải bị ngạt thở bao nhiêu lần, vây khốn tôi cùng với tất cả đồng đội của tôi, bao gồm cả hai nữ quỷ đang bị mất đi liên lạc. Tôi vô cùng căm hận những kẻ này. Đừng để tôi tìm ra được chúng, nếu không xác định chúng sẽ không còn đường nào để thoát khỏi cái chết. Tôi rất ít khi căm hận một ai đó, nhưng mà giờ phút này tôi đã như người phát điên. Cửa đồng đã ở ngay phía trên, thật là quá tốt. Tôi chỉ cần cố gắng trèo lên một chút nữa thôi là đã thoát được ra ngoài. Trong lòng của tôi nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tôi đã sử dụng sang đến bình dưỡng khí thứ hai. Tôi không dám tưởng tượng nếu như tiếp tục phải trèo nữa, không còn dưỡng khí tôi sẽ đối diện với cảnh tượng này như thế nào. Cho dù là gặp bất cứ một hoàn cảnh gì, dù sao thì tôi cũng đã trèo lên được, lên đến đỉnh thông đồng. Đây chính là thắng lợi của tôi. Tôi hô lên một tiếng để động viên chính mình, sau đó tiếp tục trèo lên. Sau đó thì tôi ngây người ra, có tiếng nước nhỏ giọt. Trèo ra đến cửa đồng, tôi ngước mắt nhìn lên cao, nhất thời đầu óc của tôi như quay cuồng. Nơi đây không phải là mặt đất, nó chỉ là một cái động được hình thành tự nhiên. Ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài chiếu vào, đại khái tôi có thể nhìn rõ được tất cả những cảnh tượng xung quanh tôi. Phía bên trên đầu tôi là những cột nhũ đá, nó đang nhỏ những giọt nước xuống dưới mặt đất, sau đó thì chảy vào một dòng suối nhỏ. Ở nhiệt độ của nơi đây rất thấp, nhưng nước không hề bị đóng băng, dòng suối nhỏ vẫn đang êm đềm chảy, không biết dòng suối này sẽ chảy về đâu. Tuy không trèo lên được mặt đất, nhưng mà dù sao tôi cũng đã trèo lên được một cái động tự nhiên. Nơi đây vô cùng yên lặng. Ngoài những tiếng nước nhỏ giọt ra, tôi có thể nghe thấy được nhịp đập của chính tim mình. Phía sâu trong động có những luồng âm phong đang thổi mạnh và tụ tập lại. Rất hiển nhiên bên trong đó có tà vật, thậm chí còn có rất nhiều. Nếu không sẽ không có âm khí hội tập nhiều đến như vậy. Trong động lúc này đang phát ra những âm thanh nghe lúc được lúc mất, tựa hồ như là có ai đó đang gọi tên của tôi. Hình như là Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa. Không phải, Nghe không giống lắm. Tôi gỡ mặt nạ phòng độc ra, sau đó thì chú ý lắng nghe. Thực ra thì đang có tiếng gọi, chỉ có điều tiếng gọi này từ nơi rất xa, lúc được lúc mất. Thiêu Ngọc, Ngọc Hoa, hai người có ở đó phải không? Hãy mau quay lại với tôi. Tôi không dám gọi lớn bởi vì tôi sợ làm kinh động đến những thứ tà vật đang ở trong luồng âm phong kia. Chỉ có thể gọi nhỏ, đồng thời tôi bước về phía trước. Cảm giác như có con vật gì đó va mạnh vào tôi, thân hình của tôi ngã văng nằm sóng xoài trên mặt đất. Không may mà tôi là người luyện có võ công, và đúng lúc nguy hiểm nhất tôi đã kịp quay đầu né tránh được luồng âm phong đang quất thẳng vào mặt. Cho dù là như vậy, toàn thân của tôi vẫn phải đau ê ẩm. Tôi cố gắng nhẫn nhịn cơn đau không dám kêu lớn, đau đến nỗi toàn thân của tôi lúc này đã ra đầy mồ hôi. Tôi lồm cồm bò dậy quay đầu lại nhìn, bất giác tôi phải cau mày. Một hòn đá rất to hiện lên ngay phía sau lưng của tôi, đó chính là vật vừa va vào tôi làm cho tôi bị ngã. Vấn đề là hòn đá to như thế này, trong khi âm dương nhãn của tôi vẫn đang khai mở, bên trong thạch động lại có ánh sáng, tại sao tôi lại không thể nhìn thấy được? Hình như hòn đá này đột ngột xuất hiện để quật ngã tôi vậy. Là ai? Ai đang đùa giỡn tôi vậy? Tôi vô cùng phẫn nộ, một cảm giác như có một con quỷ nào đó đang ở bên trong chỗ tối, sau đó dùng hòn đá để định lấy mạng của tôi. Tôi tức giận gầm lên, kiếm gỗ đào trong tay của tôi chém ra tứ phía. Không có gì cả, tiếp theo tôi cẩn thận tiến dần về phía trước. Tôi vô cùng kinh hãi bởi vì vừa rồi vô tình tôi đã dẫm vào một vũng nước ở ngay dưới chân của tôi. Vũng nước không sâu lắm, chỉ đến ngang thắt lưng, nhưng mà vì nó xảy ra quá đột ngột cho nên toàn thân của tôi bị rơi vào vũng nước. Làn nước lạnh lập tức ướt hết toàn thân của tôi. Nước lạnh khiến cho tôi toàn thân run rẩy, hai hàm răng va vào nhau rút lên cầm cập. Điều tệ hại nhất là đúng vào lúc ấy có một cảm giác kinh sợ chạy dọc sống lưng của tôi. Bởi vì tôi nhìn thấy có rất nhiều hình bóng màu đỏ đang bay tới chỗ của tôi. Tuy rằng hình ảnh không rõ lắm, nhưng mà trong đầu của tôi lập tức xuất hiện bốn chữ: quỷ nước áo đỏ. Đúng vậy, là một con quỷ nước áo đỏ. Đó chính là một con nữ quỷ nước có mái tóc rất dài. Từ trên mái tóc của nó, những giọt nước vẫn đang không ngừng nhỏ xuống. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của con nữ quỷ này. Con nữ quỷ này có một nửa khuôn mặt màu xanh đen, một nửa còn lại là màu trắng bệch. Một khuôn mặt trông rất hung hiểm, đôi mắt nó màu đỏ máu đang phát ra những tia sát khí rất kinh người. Nếu ở dưới nước, đây chính là một loại rất đáng sợ. Hai cánh tay của nữ quỷ bị phân hủy, có mấy mảng thịt bị bong chóc. Nó đang chĩa những cái móng dài sắc nhọn về phía của tôi. Tôi có thể nhìn thấy thấp thoáng xương trắng lộ ra từ hai cánh tay của nó. Thân hình của tôi run lên cầm cập, tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng mà sợ hãi chỉ là một chuyện, bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn của con nữ quỷ kia đang lao về phía của tôi mới là chuyện đáng sợ nhất. Tôi vội vàng đứng thẳng người dậy, kiếm gỗ đào trong tay của tôi vung lên. Đúng vào lúc hai bàn tay để móng vuốt của con quỷ sắp đâm vào người của tôi, thì kiếm gỗ đào đã kịp giáng xuống một đòn mạnh vào hai bàn tay của nó. Tôi nhanh chóng leo lên khỏi hố nước để lên bờ. Vừa leo lên khỏi bờ, tôi quay đầu nhìn lại phía nữ quỷ. Vừa rồi khi mà con nữ quỷ đã bị trúng một kiếm của tôi, nhưng mà cơ bản nó chẳng bị làm sao cả. Những con quỷ nước còn lại đều lao tới chỗ của tôi, những cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn đang chĩa vào người của tôi. Lúc này tôi chỉ còn biết than thở. Ôi, tính mạng của ta phải bỏ lại nơi này. Nhưng mà một màn kỳ quái đã phát sinh. Những con quỷ nước trực tiếp lao vào người của tôi, chúng bay xuyên qua người của tôi, sau đó tất cả đều biến mất. Tôi ngồi bệt xuống đất để thở, nhìn dòng suối nhỏ vẫn róc rách chảy, trong đầu của tôi thầm nghĩ, như thế là thế nào? Chẳng lẽ đây lại là một không gian trùng lập? Không đúng, nếu là không gian trùng lập tôi có thể tiếp xúc được mọi thứ, nhưng mà nếu không phải là không gian trùng hợp, vậy thì là cái gì? Chẳng lẽ tôi đang bị huyễn giác? Bất giác tôi nghĩ lại cảnh tượng mà tôi đã gặp trong lúc bị huyễn thính huyễn giác tại sơn trang của nhà họ Lê. Đến lúc này nhớ lại, ngoại trừ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lê Loan đứng trên ban công nhảy xuống dưới đất, đó chính là lúc thư chú lực đang công kích tôi. Tất cả những thứ hiện ra trước mắt của tôi lúc đó đều là huyễn thị huyễn thính. Khi đó không phải là do thư chú rảnh rỗi mà chiếu của tôi, Thực chất là nó đang phát động tấn công tôi. Nó trực tiếp khiến cho tôi bị mê hồn. Tại sao lại chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi liên tục bị huyễn thính huyễn thị? So với cảnh tượng lúc nãy có gì khác nhau? Càng nghĩ tôi lại càng thêm sợ hãi. Đồng thời tôi cũng nhận thức được thư chú trong sơn trang chính là một câu đố. Tôi mới chỉ giải được có một phần nhỏ, vẫn còn nhiều những chỗ mà tôi chưa giải được. Tự hồ như nó có liên quan đến những sự kiện hiện nay tôi đang gặp phải, bởi vì hiện tại tôi đang bị huyễn thính huyễn sắc. Có vấn đề hơn nữa là vấn đề rất lớn. Tôi có cảm giác theo suy đoán của tôi, trong sơn trang của họ Lê, việc tôi cùng hai nữ quỷ đều bị huyễn thính huyễn sắc là không đúng. Sự kiện trong sơn trang họ Lê đã kết thúc, nhưng mà hiện tại tôi đang lại bị diễn ra cảnh huyễn thính huyễn sắc. Chẳng lẽ đây là tình trạng huyễn thính huyễn sắc từ sơn trang theo tôi đến tận đây hay sao? Càng nghĩ đầu của tôi lại càng cảm thấy rối loạn. Một trận âm phong rất mạnh thổi tới, toàn thân của tôi run lên cầm cập. Tôi vội mà lấy túi chống nước ra một chiếc áo để thay, nếu không tôi sẽ bị chết lạnh. Những luồng ánh sáng này từ đâu mà tới? Thu lại tư duy, tôi bắt đầu nghĩ tới vấn đề này. Tôi đứng dậy đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Không bao lâu sau tôi nhìn thấy một nguồn ánh sáng chiếu qua một khe nứt. Tôi còn nhìn thấy cả những vì sao trên bầu trời. Hóa ra lúc này đã là ban đêm. Ánh trăng chiếu qua một khe nứt rộng chừng khoảng hơn chục mét, hát xuống phía dưới thạch đầm. Nó làm cho bóng của tôi trải dài về phía sau. Hóa ra luồng ánh sáng chính là được chiếu ra ở nơi này. Tôi mỉm cười nhìn vào cái bóng của mình đang đổ dài trên mặt đất. Đột nhiên tôi giật mình kinh sợ, bởi vì cái bóng của tôi trông vô cùng quỷ dị. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Tôi vội vàng lùi lại sau mấy bước, lắc đầu mạnh. Tôi đưa mắt nhìn lại một lần nữa, nhất thời sắc mặt của tôi trở nên tái mét. Đồ khốn đáng chết. Tôi tức giận quát lên một tiếng. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi lập tức đâm thẳng lên vị trí trên đỉnh đầu của tôi. Cùng lúc đó một đạo phù đã được tôi quăng ra, trong miệng của tôi hô lên cấp cấp như luật lệnh. Một tiếng kêu sắc nhọn thảm thiết vang lên, một bóng hình thoáng biến mất vào trong phía sâu của thạch động, một ngọn lửa âm hòa trên đạo phù đang thiêu đốt trên người của nó. Tôi có một cảm giác mắt và tay của tôi đồng thời trở nên nhẹ bỗng. Liền ngay sau đó trong mắt của tôi hiện lên một hình ảnh Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc đang bay tới bên tôi. Phương đại ca, cuối cùng thì đại ca cũng thoát được sự trói buộc của nó, làm chúng tôi sợ chết khiếp. Tiêu Ngọc vừa bay tới vừa khóc, chỉ có điều cô ta khóc không có nước mắt mà thôi. Kim Ngọc Hoa cũng kêu lên thất thanh. Phương đại ca, cũng may mà anh phản ứng kịp thời, anh quay đầu lại nhìn về phía đằng sau mà xem. Nghe tim Ngọc Hoa nói vậy, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn. Nhất thời tôi bị dọa cho đến suýt nữa thì ngã lăn quay ra đất. Phía sau lưng của tôi là một tảng nhằm thạch dài chừng hơn 1 mét. Lúc này nó đang nằm lăn lóc ở trên nền đồng. Vừa rồi tảng nhằm thạch này đã rơi từ trên cao xuống. Cũng may mà tôi kịp thời phản ứng, nếu không chắc chắn là tôi đã tan xác. Nhìn thấy tảng nhằm thạch này, toàn thân của tôi run lên bần bật. Tôi đã thoát chết trong gang tấc. Tâm trí của tôi đã được liên thông với Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc. Một đoạn ký ức bắt đầu được truyền vào trong não của tôi. Tôi đã nhìn thấy mình đang cúi đầu trầm tư bên trong thạch động. Đúng vào lúc đó, từ phía sau lưng của tôi đột ngột hiện ra một đôi bàn tay quỷ. Trong lúc mà tôi vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, cái bóng quỷ đó đã trèo lên lưng của tôi. Hai bàn tay đầy móng vuốt của nó đang chĩa thẳng vào mặt của tôi. Đồng thời hai bàn tay của nó đã bịt lấy hai bên mặt nạ phòng độc của tôi. Làn âm khí dày đặc đã làm cắt đứt sự liên hệ của tôi với hai nữ quỷ. Chỉ trong nháy mắt nó đã hoàn thành việc che tầm mắt và tai của tôi. Những hình ảnh trong ký ức của tôi chính là được nhìn bằng ánh mắt của Kim Ngọc Hoa. Tôi có thể nhận thấy được rõ ràng hình của con nữ quỷ áo xanh đang ngồi trên lưng của tôi. Bất giác trong lòng của tôi vô cùng chấn động. Bởi vì con nữ quỷ này rất xinh đẹp, hơn nữa tôi có thể nhận ra nó chính là con nữ quỷ áo xanh đang truy sát tôi trong sơn trang bị thư chú. Có vẻ như nó đã rất để ý đến tôi. Lần đó nó đã từng nói với tôi, Nô Gia tên là, sau này nếu có thời gian hãy tìm đến Nô Gia, nhà của Nô Gia ở. Khi đó con nữ quỷ đã xưng tên với tôi như vậy. Tại sao nữ quỷ áo xanh đó lại xuất hiện ở đây? Tôi chỉ trong ký ức của Kim Ngọc Hoa, trong lòng của tôi vô cùng nghi hoặc. Sao lại là cô? Có lẽ Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đều nhận ra được người quen cũ. Hai nữ quỷ đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cả hai đều không kịp thời phát hiện ra những hiện tượng bất bình thường, cho nên đã để cho nữ quỷ áo xanh kia trèo lên lưng của tôi. Chính là ta, chào hai nữ quỷ. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại. Lần trước đã bị ta đánh cho thê thảm chưa? Hai nữ quỷ xinh đẹp đang tiếp tục duy trì che tay mắt của tôi. Nó quay đầu lại chào Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa. Đồ khốn chờ chẽn, hãy mau rời khỏi người của Phương đại ca. Nếu không ta sẽ cho người nếm thử nhát dao này. Tiêu Ngọc quát lên rồi vung dao dốc xương lên lao tới bên nữ quỷ xinh đẹp. Nếu không thì sao? Nếu hai người dám động chân động tay, nô gia sẽ khiến cho đầu tên tiểu tử này biến thành trái bóng. Con nữ quỷ xinh đẹp cười lên khoái trá, một lọn tóc của nó bay tới quấn vào cổ của tôi. Chỉ cần nó giật nhẹ, đầu của tôi sẽ lìa khỏi cổ. Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Kim Ngọc Hoa vừa nói vừa ra hiệu cho Tiêu Ngọc không được kích động. Nô gia không muốn như thế này, nhưng mà nô gia là người ân oán phân minh. Rõ ràng nô gia đã bảo tên pháp sư này phải đến tìm nhà để nói chuyện cũ, nhưng mà tên này đã quên đi lời ước hẹn. Bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không chịu đến thăm nô gia. Sao lại có thể như vậy? Cho nên nô gia mới quyết định trừng phạt hắn, để cho hắn biết thế nào là sợ hãi, khiến cho hắn phải tạo tội. Dám phụ lòng của nô gia sẽ không tha mạng cho hắn. Chăm chú quan sát đoạn ký ức này, nghe nữ quỷ xinh đẹp nói như vậy. Thực sự là tôi chỉ muốn một kiếm gỗ đào đâm chết cô ta. Ai phụ lòng của ngươi, ngươi có biết nói lý lẽ hay không vậy? Tôi tiếp tục quan sát tiếp. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc không biết làm thế nào. Bởi vì nếu tấn công nữ quỷ đó sẽ làm hại tôi. Cho nên hai nữ quỷ đành phải cầm vũ khí đứng xung quanh để bảo vệ tôi, không dám ra tay cứu viện. Tiếp theo chính là thời gian mà tôi bị ảo giác trong thạch động. Chỉ thấy tôi quay đầu nhìn bốn phía xung quanh. Còn nữ quỷ xinh đẹp kia vẫn bịt chặt lấy mặt nạ phòng độc của tôi. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc thì ở ngay bên cạnh, nhưng mà tôi không nhìn thấy bởi vì lúc đó tôi đã quá sợ hãi. Tiếp theo là những động tác trèo lên tường rồi trèo lên thông đạo, còn nữ quỷ kia thì vẫn bám chặt sau lưng của tôi. Không biết phải làm như thế nào, Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc chỉ còn biết bám theo phía sau lưng của tôi. Khi đó tôi đã vô cùng kinh sợ, vô cùng hoảng loạn, cảnh tượng này lọt vào mắt của ba nữ quỷ. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa đều tỏ ra vô cùng lo lắng, còn con nữ quỷ xinh đẹp kia thì tỏ ra vô cùng thích thú. Tôi có cảm giác con nữ quỷ áo xanh này vô cùng xinh đẹp, nhưng mà lòng dạ của nó thì vô cùng xấu. Tiếp theo là đến màn bị ngạt thở, chỉ thấy con nữ quỷ dùng tóc quấn chặt tới hai bên bộ phận hít thở trên mặt nạ phòng độc. Tôi dãy giụa giống như là một con cá vừa bị quăng ở dưới nước lên. Tiêu Ngọc đã vô cùng phẫn nộ. Cô ta mắng chửi con nữ quỷ áo xanh là đồ khốn, đồng thời liền gào lên. Phương đại ca sắp ngạt thở rồi, ngươi hãy mau bỏ tay ra, nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi. Ngươi có giỏi thì cứ đến đây mà liều mạng với ta, ngươi hãy nhìn xem ta sẽ vặn cổ tên pháp sư này. Bịt lấy chỗ thở trên mặt nạ phòng độc của tôi, con nữ quỷ xinh đẹp quay đầu lại thì uy với hai con nữ quỷ, một bộ dạng của nó như không thèm để ý đến hai nữ quỷ vậy. Cũng đúng thôi, tính mạng của tôi đang nằm trong tay của nó, không khác gì là con cá đang nằm ở trên thớt. Nó muốn chặt tôi thành mấy mảnh, đương nhiên nó sẽ chẳng ngần ngại gì. Kim Ngọc Hoa cau mày, nhưng mà cô ta vẫn giữ được một thái độ bình tĩnh. Một tay Kim Ngọc Hoa ngăn không cho Tiêu Ngọc xung động. Đừng vội đắc ý, việc này ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi đâu. Kim Ngọc Hoa lạnh lùng chỉ mặt cho nữ quỷ áo xanh mà nói. Thật vậy sao? Nô gia sẽ chờ các người tìm đến. Nữ quỷ áo xanh tỏ ra không hề sợ, nó nghênh mặt lên khiêu khích. Khi đó tôi đã lấy được bình dưỡng khí ra, rất khó khăn tôi mới giữ được mạng sống. Tên tiểu tử này vẫn còn có bình dưỡng khí, rất thú vị. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu, để cho ngươi phải trải qua mấy lần. Nữ quỷ áo xanh nhìn vào mặt của tôi mà nói, sau đó nó cười tỏ vẻ rất thích thú. 4-5 phút sau, nó lại một lần nữa dùng tóc bịt chặt lấy bộ phận thờ trên mặt nạ phòng độc của tôi. Hai nữ quỷ nhìn nó giày vò tôi thì tỏ ra vô cùng tức giận, nhưng mà lại không dám ra tay. bởi sợ con nữ quỷ xinh đẹp kia sẽ làm hại tôi, cho nên bọn họ đành phải nín nhịn. Vốn dĩ đạo động không phải dài đến mức độ như vậy, nhưng mà thực tế tôi leo mất một thời gian rất lâu. Hai nữ quỷ cũng giúp tôi leo lên trên, cứ như vậy trong một khoảng thời gian rất lâu. Nhìn thấy những cảnh tượng này, đầu óc của tôi đang tê dần. Hóa ra tất cả mọi người việc này đều là do nữ quỷ xinh đẹp kia gây ra. Nó đã hại tôi gần chết đến mấy lần. Con nữ quỷ này đúng là đồ xấu xa. Có lẽ con nữ quỷ này đùa nghịch tôi cũng đã đủ, cho nên nó mới đưa tôi lên thạch động Lộ Thiên, cũng chính là nơi hiện giờ tôi đang đứng. Từ đầu tới cuối nữ quỷ vẫn luôn che mắt tôi. Cũng may mà con nữ quỷ xinh đẹp này có ý tốt đối với tôi, cho nên nó không giết tôi. Chỉ là báo thù việc tôi không chịu đi tìm nó, cho nên nó không hề để lộ ra sát khí. Tôi nghĩ có lẽ đây cũng chính là lý do mà bảo mệnh phù không truyền tin tức đến cho tôi. Nữ quỷ không có ý định giết tôi, cho nên bảo mệnh phù không thể truyền đến tín hiệu. Nhưng mà sự dày vò của nó còn đáng sợ hơn bị giết rất nhiều. Cả mắt và tay của tôi đều bị bịt, cho nên cơ bản là không thể tìm thấy được hòn đá ở phía trước. Bước lên mấy bước tôi trực tiếp ngã lăn quay ra đất. Con nữ quỷ áo xanh vẫn bám ở trên vai của tôi, nó thích chí cười lớn. Còn ác nhân này dám hành hạ ca ca của ta như vậy, ta với người có mối thù không đội trời chung. Tiêu Ngọc không nén nổi sự tức giận, cô ta buột miệng mắng chửi con nữ quỷ. Có vẻ như Tiêu Ngọc rất lo lắng cho tôi. Kim Ngọc Hoa cũng rất muốn động thủ, khó khăn lắm cô ta mới nhẫn nhịn được. Tiêu Ngọc liên tục gọi tên của tôi, hy vọng tôi sẽ tỉnh táo lại. Cũng chính vào lúc đó tôi nghe thấy âm thanh tiếng gọi tên của mình, cho nên tôi đã tháo mặt nạ phòng độc ra để lắng nghe. Vì không trông thấy suối nước đằng trước, cho nên thân hình của tôi đã ngã nhào xuống dưới đó. Con nữ quỷ áo xanh thích chí buông tay ra mà cười. Cũng chính vì vậy mà tôi thấy mình rơi xuống một hố nước. Đồng thời tôi cũng trông thấy Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa với bộ dạng của hai nữ quỷ nước áo đỏ đang bay tới. Tôi được hai nữ quỷ áo đỏ kéo lên bờ. Cũng vào lúc đó tôi phát hiện ra có ánh sáng của kẽ nứt trên đỉnh động đang chiếu xuống. Đồng thời tôi cũng đã nhìn thấy ánh trăng chiếu vào người của tôi, để lại hình bóng của tôi in trên mặt đất. Tôi nhìn thấy cái bóng của tôi biến thành hai người, bên trên là một hình nữ quỷ đang xõa tóc. Biết rằng mình đã bị quỷ che mắt, tôi liền rút kiếm ra đâm ngược lên trên, khiến cho nữ quỷ bị văng đi. Nữ quỷ áo xanh xinh đẹp thì bịt mắt được tôi một cách thuận lợi, cho nên nó tỏ ra khinh suất. Không ngờ bị tôi phát hiện đâm cho một kiếm bị thương, nó lập tức bỏ chạy. Hít mấy hơi thật dài, tôi mở choàng mắt ra. Đến bây giờ tôi đã hiểu những gì vừa rồi tôi đã trải qua. Đồ khốn, người đúng là con nữ quỷ xấu xa. Tôi hướng vào phía trong sâu thạch động cất tiếng mắng. Nghe tới cảnh tượng ban nãy mình thay quần áo, khi đó cả ba nữ quỷ đều đang ở bên cạnh. Tôi không biết phải hình dung sự xấu hổ của mình như thế nào nữa. Tiếng hét của tôi vọng vào hoạt động rồi vòng vòng trở lại, nghe u u giống như những tiếng quỷ khóc. Nữ quỷ xinh đẹp bị tôi đánh cho bị thương đã bỏ chạy. Hiện tại nó đã xuất hiện trong luồng âm phong cuối thạch động. Thậm chí nó còn vẫy tay chào tôi với điệu bộ vô cùng thích thú. Mái tóc đen dài của nó bị âm phong đã sang hai bên để lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Thực sự mà nói, nữ quỷ áo xanh này rất đẹp. Nếu không phải là có tiếng âm phong đang thổi, tôi sẽ tưởng rằng cô ta chính là tiên nữ hạ phàm. Nô gia sẽ chở ngươi đến, tiểu oan gia. Nếu như ngươi không đến tìm ta, lần sau nô gia sẽ không đùa với ngươi như vậy nữa đâu. Nô gia nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, nô gia chủ định sẽ bám chặt lấy ngươi. Trong vòng một tháng nhất định ngươi phải tiến tìm nô gia. Nếu không, nô gia sẽ đi tìm người thân của ngươi để đùa giỡn. Nhà của nô gia ở... Tiếng u u của nữ quỷ truyền tới, ở đây không phải là những lời dặn dò cuối cùng của nó hay sao? Con nữ quỷ này nhìn tôi cười tình tứ, sau đó nó quay người bay thẳng về phía sâu của thạch động. Thoáng một cái đã không còn thấy bóng dáng của nữ quỷ đâu nữa. Người dám, không cho phép người làm phiền nhiễu đến người nhà của ta. Nếu mà người dám ra tay với họ, lần sau nếu để ta bắt được, ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi. Ngươi hãy nhớ rõ ràng đấy. Tôi vô cùng tức giận, hướng mặt về phía sông, hướng mặt về phía trong sâu thạch động mà hét lên. Đồng thời trong đầu của tôi hiện lên khuôn mặt xinh đẹp và một nụ cười mê hồn của nữ quỷ. Lắc mạnh đầu, tôi vô cùng phẫn nộ. Con nữ quỷ này vậy mà dám đùa cợt đối với tôi, sao lại có thể như vậy được? Nếu nó là một cô nương xinh đẹp vẫn còn sống thì đỡ, nhưng mà hiện tại nó đang là một nữ quỷ. Thậm chí là vừa rồi nó còn giày vò tôi một hồi đến chết đi sống lại. Không nghĩ đến nữ quỷ đó nữa, tuyệt đối không được nghĩ đến cô ta. Đúng là cái đồ trơ chẽn, dám hành hạ ca ca của ta như vậy, ta sẽ không để yên cho ngươi. Thiêu Ngọc tỏ ra rất bực bội, hiện nhìn cô ta không chịu nổi nụ cười quyến rũ của con nữ quỷ đó đối với tôi. Có thể trong mắt của Tiêu Ngọc, con nữ quỷ kia rất là trơ chẽn, nó đã làm mất mặt hàng ngũ của quỷ rồi. Phương đại ca, sau này anh cũng phải chú ý giữ gìn thể diện một chút, đừng có mà tán tỉnh lung tung như vậy. Nếu là những nữ quỷ khác có thể đại ca đã mất mạng rồi đó. Kim Ngọc Hoa tỏ vẻ không hài lòng, cô ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu, bỗng thời buông một câu chế giễu. Đây đúng là oan gia mà, thế đâu có phải là thành phần tùy tiện như vậy. Ai lại đi tán tỉnh một nữ quỷ, đừng có đổ oan cho tôi như thế có được hay không? Chẳng phải là tôi bị nó bịt mắt hay sao? Suýt nữa còn mất mạng rồi ấy chứ. Kim Ngọc Hoa phải nên nói lý lẽ một chút. Tôi đi tán tỉnh mấy nữ quỷ hồi nào, cô không nhớ là khi còn trong sơn trang, nữ quỷ này đã bị thư chú lực khống chế. Cô ta đã truy sát tôi suốt hơn một tiếng đồng hồ, cô quên rồi sao? Tôi thì vẫn còn chưa quên, tôi với cô ta vẫn còn có cừu hận. Tôi vội vàng phản bác lại. Thật vậy sao? Vậy khi nữ quỷ đó cười với đại ca, tại sao đại ca lại ngây người ra như vậy, lại còn lộ ra cái vẻ ngưỡng mộ chứ? Đôi mắt âm u của Kim Ngọc Hoa nhìn tôi, cô ta lạnh lùng nói. Ngưỡng mộ ư? Đâu có, trong lòng của tôi thầm nghĩ. Thực sự mà nói, tôi đã bị sắc đẹp mê hồn của nữ quỷ thu hút. Lúc đó tim của tôi đã đập rất nhanh, hình như tôi đã quên đi rằng cô ta chính là một nữ quỷ áo xanh, chỉ còn nhận thấy rằng cô ta quả là vô cùng xinh đẹp. Tôi đã bị nữ quỷ đó giày vò suốt một thời gian dài trong thông đạo, lại còn phải cõng cô ta trên vai nữa chứ. Vậy mà tôi lại còn không có ý định muốn giết chết nữ quỷ đó. Quả thật là không ra gì rồi. Kỳ thật là tôi cũng hiểu tại sao thái độ của tôi lại chuyển biến như vậy. Điều quan trọng là một nữ quỷ xinh đẹp này không hề có ý định giết chết tôi. Nếu không thì bảo mệnh phù đã báo cho tôi biết, chẳng qua là cô ta muốn đùa giỡn trêu chọc tôi mà thôi. Điều này đã khiến cho tôi vô cùng tức giận. Có điều tôi cũng lờ mờ hiểu được rằng giữa tôi và nữ quỷ xinh đẹp này có một mối quan hệ nào đó chưa được làm rõ. Nữ quỷ áo xanh đó rất thích tôi. Về điểm này tôi có thể nhận thấy rất chính xác. Đối với một nữ quỷ thật sự là không có ý định muốn hại tôi, ngược lại còn tỏ ra thích tôi. Hơn nữa nữ quỷ đó cũng rất xinh đẹp. Đương nhiên là sát ý trong đầu của tôi phải tiêu tán. Chỉ có những suy nghĩ này tôi không nói cho Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Khoa biết, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ nổi giận. Phương thức tư duy của nam và nữ là không giống nhau. Nếu tôi muốn giải thích cho hai nữ quỷ, như vậy tôi sẽ bị cho là kẻ không ra gì. Họ sẽ cho rằng tôi thấy gái đẹp thì động lòng, cam tâm để cho người ta đùa giỡn. Nhưng mà đây là bản tính trời sinh, tôi sẽ không vì một điều như vậy mà đơn thuần thay đổi đi thái độ của mình. Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, nói trắng ra là tôi luôn thèm khát tình thương. Sư phụ vẫn còn ở bên cạnh thì tốt, chỉ ít thì cũng có thể thay thế được tình thương của cha mẹ. Cho nên gặp phải những người có thiện ý hoặc là những người thích tôi, cho dù là quỷ tôi cũng sẽ dùng thiện ý để báo đáp lại. Phương đại ca, tôi cũng nhìn thấy rồi đó, tại sao đại ca lại làm như vậy? Tôi thấy nữ quỷ đó rất là mê đắm đại ca, có lẽ đại ca rất đắc ý phải không? Sao đại ca không có định lực như vậy? Thiêu Ngọc cũng bực bội nhìn tôi mà nói. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả, trong lòng của tôi nghĩ cần phải thay đổi chủ đề, nếu không hai nữ quỷ này sẽ hành hạ tôi đến chết. Tạm thời đã giải quyết được vấn đề này, hay là chúng ta tiếp tục trèo lên trên đạo động, sau đó phá hủy đi mắt trận này? Tôi đưa ra đề nghị. Đừng có mà đánh trống lảng, đạo động vẫn còn ở đây, nó không biết chạy, ôi đạo động đâu rồi? Kim Ngọc Hoa bay tới chỗ vị trí của đạo động, tàng thạch nhũ ban nãy tôi đã vấp vào vẫn còn, nhưng mà hiển nhiên đạo động đã không còn nữa, cho nên Ngọc Hoa mới tỏ ra kinh ngạc như vậy. Tôi và Tiêu Ngọc đều ngạc nhiên, chúng tôi vội vàng chạy tới, định thần nhìn lại, Nhất thời chúng tôi đều kinh ngạc. Quả thật là chúng tôi không thấy đạo động đâu nữa. Thế cùng với hai nữ quỷ cũng đưa mắt lên nhìn vào chỗ đạo động lúc nãy. Sau đó thì cả ba đều rơi vào trầm tư. Chúng tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, không hề sai thạch động ở ngay phía trước mặt của chúng tôi. Phía trước không xa vẫn còn có những giọt nước đang nhỏ xuống. Bên cạnh của tôi là bức tường thạch động tối om. Ngẩng đầu lên có thể nhận thấy được những giọt nước đang nhỏ xuống. Hoàn cảnh không hề thay đổi, chỉ là không nhìn thấy thông đạo đâu nữa. Tiêu Ngọc bay người lên trên, bàn tay đầy móng vuốt của cô ta chụp vào thành động bốc lên một nắm đất, sau đó thì ném ra xung quanh. Cô ta cúi đầu nhìn xuống, vẫn chỉ là bùn đất không có gì khác lạ. Lúc này Tiêu Ngọc như một người đã phát khùng, cô ta liên tục chụp lấy mấy nắm đất quăng đi, nhưng mà vẫn không sao tìm ra được thông đạo. Kiều Ngọc Hoa vội vàng bay tới lôi Tiêu Ngọc ra, không để cho Tiêu Ngọc phát cuồng lên nữa. Thật là tức chết đi được, nơi đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta gặp quỷ hay là yêu quái? Tiêu Ngọc giận dữ mà hét lên. Kỳ môn trận này quả là lợi hại, nó nhằm mở đúng lúc mà ba chúng tôi, không để cho chúng tôi còn một chút sức lực nào cả. Nhìn Tiêu Ngọc điên cuồng khoét thành một chiếc hố, tôi bất giác thở dài. Giờ phải làm sao bây giờ? Kim Ngọc Hoa nhìn tôi lo lắng nói. Chúng ta tìm cách thoát lên trên mặt đất là được rồi. Ban nãy tôi có thể nhìn thấy bầu trời, chỉ cách mặt đất chừng mười mấy mét. Tôi nghĩ vẫn còn có những chỗ hang động được hình thành tự nhiên. Chỉ cần tìm được những hang động này, chúng ta có thể thoát được ra ngoài. Tôi cố gắng suy nghĩ để đưa ra một đáp án. Trên bề mặt tường hoa Phật Di Lặc có những phổ văn rất kỳ lạ. Nếu mà Tiêu Ngọc mang lên trên đó để hủy hoại nó, liệu có làm sao không? Tôi xòe bàn tay có pho tượng Phật Di Lặc ra cho Tiêu Ngọc xem rồi nói với cô ta. Việc này... Tiêu Ngọc cau mày nhìn pho tượng Phật. Kỳ thật là Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoang có thể bay lên khỏi kẽ nứt để lên mặt đất. Nhưng mà hai người bọn họ đều không thể trực tiếp chạm vào pho tượng. Nếu chỉ là hai người bọn họ lên được trên mặt đất, liệu có tác dụng gì không? Để tôi cùng với Tiêu Ngọc lên phá rộng vết nứt ra, đại ca có thể trèo lên được không? Đôi mắt của Kim Ngọc Hoa sáng lên, cô ta đưa ra lời đề nghị. Tôi thở dài nhìn hai nữ quỷ mà nói. Có lẽ cũng có thể được, chỉ sợ rằng hiện tại chúng ta đang ở trong trận pháp, hoàn cảnh của nơi đây đang khắc chế chúng ta. Nếu mà hai người có thể mở rộng được vết nứt, hoặc có thể công kích phá vỡ nó, chỉ cần hai người mở rộng được vết nứt đó, tôi nghĩ chúng ta có thể thoát được, hoặc cũng có thể để cho chúng ta sẽ tìm ra được đạo động của những tên trộm mộ. Vậy thì được, để hai chúng tôi thử xem. Kim Ngọc Hoa gật đầu, có lẽ cô ta cảm thấy tôi phân tích rất có lý, đồng thời cô ta cũng không cam tâm, rõ ràng có một vết nứt được hình thành tự nhiên. Nếu mà chiếu theo sức lực của hai người, nhất định có thể phá vỡ được vết nứt đó để tìm ra thông đạo. Nếu không thử một chuyến cô ta không cam tâm. Nhưng mà hai người phải thật cẩn thận đấy. Kim Ngọc Hoa ra hiệu cho Tiêu Ngọc không cần phải đi theo. Một mình cô ta bay lên vết nứt trên trần động. Sau đó Kim Ngọc Hoa cẩn thận dùng móng vuốt để cào rộng vị trí của khe hở. Bàn tay để móng vuốt sắc nhọn của Kim Ngọc Hoa cào vào thành động để lộ ra một vết rất sâu. Nhưng mà liền ngay sau đó thì một tiếng vù vang lên. Từ trên hư không xuất hiện một đạo hắc quang. Đạo hắc quang lập tức đánh cho thân hình của Kim Ngọc Hoa văng ngược lại. Kim Ngọc Hoa kêu lên một tiếng thê thảm. Tiêu Ngọc vội vàng bay tới đỡ lấy Kim Ngọc Hoa. Cô ta vội vàng hỏi Kim Ngọc Hoa, chị không sao đấy chứ? Không sao, tôi đã dùng một lực rất nhỏ để thử. Quả nhiên là trận pháp đã khống chế không gian ở nơi này. Nó đã hạn chế không cho chúng ta phá hoại. Muốn phá rộng khe nứt ra để cho Phương đại ca có thể trèo ra được bên ngoài, có lẽ không thể làm được. Kim Ngọc Hoa xoay xoa tay rồi nhìn Tiêu Ngọc mà nói. Vậy thì chúng ta đành phải bắt buộc đi tìm lối ra. Nhưng mà tôi có cảm giác trong này vô cùng đáng sợ. Tiêu Ngọc đưa mắt nhìn vào trong hang động tối tăm, trong ánh mắt của cô ta lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhưng mà nỗi sợ hãi đó chỉ có trong cảm giác. Cũng không biết là bên trong đó có thứ gì, cũng có thể đây chính là thứ giác quan thứ sáu của Tiêu Ngọc. Quay đầu nhìn về phía sâu trong thạch động, chỉ nghe thấy những trận gió âm phong thổi vù vù. Chỉ cần nghe thấy tiếng gió thổi cũng đã đủ khiến cho toàn thân của tôi nổi hết da gà. Bị nữ quỷ áo xanh bịt mắt dẫn tới nơi này, xem ra muốn rời khỏi nơi đây bắt buộc phải dựa vào việc tìm được lối ra hay không. Nhưng nếu mà muốn tìm được việc này thì chúng tôi bắt buộc phải đi tìm kiếm. Mà trong cái hang động như thế này, bên trong có những gì? Liệu có thể xảy ra tình trạng giống như con cương thi lông xanh lợi hại như vừa rồi hay không? Tất cả đều không thể biết. Cho dù là Tiêu Ngọc là một nữ quỷ, nhưng mà đối với những thứ vẫn chưa biết, cô ta vẫn tỏ ra khiếp sợ. Phương đại ca, tôi thấy trận pháp này hình như là cố ý sắp đặt cho chúng ta. Giống như là mỗi bước chân của chúng ta đi đến đâu cũng đều có sự biến hóa, lại còn thiết đặt rất nhiều những sự hạn chế. Có lẽ nó bắt chúng ta phải hành động theo đúng sự sắp xếp của chúng. Tiêu Ngọc đột nhiên kéo áo của tôi lại, cô ta nói với tôi bằng một giọng điệu rất nghiêm túc. Tôi đang bước về phía trước, đột nhiên nghe Tiêu Ngọc nói như vậy, tôi lập tức dừng bước. Kim Ngọc Hoa cũng lộ ra vẻ sợ hãi, cô ta quay đầu nhìn Tiêu Ngọc. Đúng rồi Tiêu Ngọc, cô nói rất chính xác. Mỗi bước chân của chúng ta hình như đã được trận pháp cố ý sắp đặt. Như vậy là như thế nào đấy? Tôi cúi đầu trầm ngâm không sao hiểu nổi, quay trở về nơi cũ. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ. Càng suy nghĩ tôi lại càng cảm thấy đầu óc của mình trở thêm hồ đồ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.